Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, tồn tại vạn năm một món ăn. Bảy viên đầu lâu bạo bay mà lên, máu tươi phun ra ngoài, cộc cộc cộc, nương theo lấy dâng lên huyết dịch, những cái kia to lớn đầu to cũng đều là rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ngao Bạch hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Nắm xong đao thủ đều là không khỏi run rẩy lên, trên mặt che kín sợ hãi. Đây chính là bảy vị thiên hư chi cảnh tồn tại a, làm sao trong nháy mắt chính là chém vỡ đầu lâu? Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại? Bên trong cung điện này làm sao còn có loại này nhân vật đáng sợ? Sớm nhất vị kia ma hạt tộc hán tử, toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn cũng bị dọa sợ, bảy vị thiên hư cảnh giới đại nhân, trong cùng một lúc bị miểu sát, đây đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Đây chính là thiên hư a, không phải đại hư, mỗi một vị thiên hư tại ma hạt trong tộc đều là phi thường tôn sùng. Thế nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, lại có bảy vị ma hạt tộc cường giả mà bị chém vỡ đầu lâu. Ông! Bảy vị ma hạt tộc cường giả tuy nhiên bị chém xuống đầu lâu, nhưng là xem như thiên hư, bọn họ tàn hồn lại là không có dễ dàng như vậy vỡ nát. Đều là vặn vẹo từ thân thể trong bay tán loạn mà lên. Bọn họ tàn hồn cũng là mang theo kinh sợ, nhao nhao phát ra cuồng bạo nộ hống. Bộ phương cánh tay hắc bạch thao thiết đồng thời phát ra nộ hống. Tiếng giống tựa hồ là hình thành một cơn bão táp. Đối này lơ lửng trong hư không thất đạo tàn hồn đánh tới, muốn đem những này tàn hồn đều là hấp thu. Hắc bào cường giả không có ngăn cản bộ phương, cũng không cắt đứt hắc bạch thao thiết đối với những này tàn hồn hấp thu. Chỉ là này tinh hồng trong đôi mắt mang theo vài tia nghiền ngẫm. Tiểu tử, đem trong tay ngươi thái đao cho ta xem một chút. Thanh âm khàn khàn vang lên, giống như là hồi lâu chưa từng phát ra tiếng như vậy khàn khàn. Này hắc bào cường giả nhìn chằm chằm bộ phương, có chút cuồng nhiệt nói ra, thất đạo tàn hồn đều là bị bộ phương thao thiết cánh tay cho hấp thu. Bước mới có thể cảm nhận được một cỗ không bình thường đáng sợ khí lực. Hắn thân thể lực lượng tựa hồ trong nháy mắt này lại có thật nhiều tăng cường. Bất quá bộ phương giờ phút này chú ý cũng không phải là những thứ này, mà chính là một kích kia liền đem bảy vị thiên hư cường giả cho chém giết hắc bào cường giả. Đối phương lại để cho nhìn trong tay hắn long cốt thái đao. Không được, bộ phương mặt không biểu tình cự tuyệt. Đây là thuộc về hắn chủ thần sáo trang. Hắc bào cường giả trong đôi mắt tinh hồng quang mang nhất thời đại thịnh. Ngươi dám cự tuyệt ta? Không sợ ta giết ngươi à? Hắc bào cường giả băng lãnh mở miệng. Hắn một bước đạp xuống, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Trên người có khủng bố áp lực bắn ra, tựa hồ là muốn để bộ phương trong nháy mắt này thần phục. Bất quá đáng tiếc, có hệ thống tại, bộ phương đối uy áp loại hình đều là không có cảm giác nào. Ngược lại là bộ phương bên người Ngao Bạch bị hoảng sợ hai chân đều là như nhũn ra. Ngã trên mặt đất, thần linh cảnh uy áp. Tuy nhiên tại cái này thanh đồng trước cung điện, vô pháp sử dụng tu vi. Nhưng là từ thân thể bên trong bắn ra uy áp vẫn rất có uy hiếp lực. Trước mắt cái này hắc bào cường giả tu vi khẳng định là thần linh cảnh, mà lại còn không phải bình thường thần linh cảnh. Giết ta, vậy ngươi đến a? Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không có chút nào lo lắng. Hắc bào cường giả gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, ngươi cũng đã biết ta ở chỗ này ngốc bao nhiêu năm. Ta so ngươi quen thuộc hơn chỗ này. Ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi ngăn không được. Ngươi thật không sợ chết? Đối với hắc bào cường giả uy hiếp, bộ phương chỉ là lắc đầu. Mười phần chắc chắn nói. Ngươi giết không ta, ngươi cũng sẽ không giết ta. Ngao Bạch sắc mặt đều là hoảng sợ trắng bệch. Này nhân loại, làm sao như thế không sợ chết? Hắn nơi nào đến tự tin cảm thấy hắc bào nhân này sẽ không giết hắn? Nhưng mà, vượt quá Ngao Bạch ngoài ý liệu, người áo đen kia nhìn chằm chằm bộ phương nhìn hồi lâu sau, bỗng nhiên liền cười ha hả, thanh âm khàn khàn không ngừng lượn lờ tại toàn bộ trước cung điện. Sau một khắc, hắc bào cường giả để lộ nay áo choàng, lộ ra một trương gầy như que củi già nua khuôn mặt, khô cạn rách nát tóc trắng, khô khốc tại trên đỉnh đầu phiêu đãng. Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi hẳn là một trù sư a. Này ngươi có biết ta là ai không? Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, hỏi. Không biết. Bộ Phương lắc đầu, cảm thấy lão nhân này có chút cổ quái. Không có việc gì hỏi loại vấn đề này làm cái gì? Hắn cần phải biết lão nhân này là ai a? Lão đầu ánh mắt chừng một cái, không nghĩ tới hắn nhắc nhở ngay thẳng như vậy. Tên tiểu tử trước mắt này thế mà còn không hiểu ý hắn. Lão phu là Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, cũng là một tay tổ kiến Thao Thiết Cốc cốc chủ. Lưu Mặc Trắng, lão giả nói ra, Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ. Bộ Phương ngẩn ngơ, cái thân phận này thật đúng là có chút không tầm thường. Bất quá, cái này cùng hắn có liên can gì? Người nghiu bức, Bộ Phương ngơ ngác về sau, mặt không biểu tình nói ra. Lão giả kia tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài, làm một cái đầu bếp, nghe được hắn danh hào chẳng lẽ không hẳn là rất khiếp sợ. Cho nên, tiểu tử, đem ngươi thái đao cho lão phu nhìn xem. Lưu Mặc nói vô ích nói. Bộ Phương thái đao chỗ có khí tức, nhượng Lưu Mặc Trắng toàn thân đều là run rẩy. Hắn tại Thanh Đồng trước cung điện ngốc lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu đến từ Thanh Đồng cung điện khí tức. Cái kia thanh thái đao bên trên, có Thanh Đồng cung điện khí tức. Hắn một mực đang tìm kiếm tiến vào trong cung điện biện pháp. Bao nhiêu năm, rốt cục có một chút diện mạo. Thái đao, không cho. Bộ Phương lắc đầu, lại một lần nữa cự tuyệt. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng cốt thái đao hóa thành một vệt kim quang, nhất thời tán đi, biến mất tại Bộ Phương trong tay. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Mặc bạch khí đến điên cuồng. Tên tiểu tử thúi này vì sao như thế bướng bỉnh? Bất quá hắn cũng không dám làm loạn. Thanh Đồng cung điện vô cùng thần bí, đây chính là tồn tại siêu thoát phương thế giới này huyền bí. Hắn không dám có chút sơ suất. Hắn xem như Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, năm đó kinh tài diễm diễm, lực áp Tiềm Long đại lục thất đại thánh địa thánh chủ, là Tiềm Long đại lục đứng đầu cường giả. Thế nhưng là tại hắn tối đỉnh phong thời điểm, hắn vì truy cầu siêu thoát, vì truy cầu chủ nghệ đỉnh phong, dạo chơi toàn bộ đại lục tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có thực lực tới trình độ nhất định về sau, mới sẽ biết, Tiềm Long đại lục cũng là một cái cự đại lồng giam, phong khốn lấy phương thiên địa này người. Lưu Mặc Trắng muốn siêu thoát, cho nên hắn bị vây ở cái này Thanh Đồng cung điện mấy ngàn năm. Từ đỉnh phong thanh xuân niên hoa, cho tới bây giờ tuổi xế chiều già trên 80 tuổi. Trong lòng của hắn là đau khổ, dài dằng dặc chờ đợi, mới là đổi đến như vậy một tia Thanh Đồng trong cung điện khí tức cùng hy vọng. Lão giả trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cái này quỳ gối cái này Thanh Đồng cung điện trước đó ra hòa, cũng là vì tìm kiếm siêu thoát. Hắn giống như lão phu. Bất quá tại lão phu trước khi đến, gia hỏa này liền đã quỳ ở chỗ này. Lão giả cũng không ép bách Bộ Phương, ngược lại cho Bộ Phương giới thiệu ở trong đó hết thảy. Gia hỏa này dựa theo lão phu phỏng đoán, hẳn là Khư Ngục chín đại ma chủ trong mạnh nhất ma chủ. Chấm ngoặc kép, lão giả nói ra, bên trong cung điện kia chén kia mùa xuân mặt đâu? Bộ Phương nói ra, mùa xuân mặt, món ăn này gọi là mùa xuân mặt. Ngươi tiểu tử này trên thân quả nhiên có cùng Thanh Đồng cung điện có quan hệ bí mật. Lão giả đôi mắt đều là trừng lớn. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Lão phu nghiên cứu 1000 năm, mới là nghiên cứu ra món ăn này tên mùa xuân mặt, mà ngươi, chỉ một cái liếc mắt chính là nhìn ra. Người so với người, tức chết người, chấm hỏi, nghiên cứu 1000 năm. Đúng, chấm ngoặc kép. Này món ăn này tồn tại bao lâu? Bộ Phương hít sâu một hơi. Dựa theo lão phu thôi toán, món ăn này thời gian tồn tại tối thiểu 1 vạn năm. Lão giả nói ra, hắn chắp lấy tay, chậm rãi đi đến cung điện trước đó, duỗi ra già nua mà khô bại tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại này Thanh Đồng môn bên trên. Ông, Thanh Đồng Môn nhất thời như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Lão giả cánh tay cũng là vươn vào trong đó. Tay hắn xẹt qua chén kia mặt, lại là như hoa trong gương, trăng trong nước khiến cho nó phá toái. Nhìn thấy gặp, lại là ăn không đến. Lão phu lúc đến sau, chính là phát hiện tô mì này, tiếp tục 10000 năm hương khí. Nếu như lão phu có thể nghiên cứu triệt để tô mì này, vậy lão phu chủ nghệ đem nâng cao một bước. Lão giả nói ra, mà chủ cung điện một dập đầu. Chỉ là vì đêm nay tồn tại 10000 năm mặt, Ngao Bạch cùng Bộ Phương nghe lời này, đều là cảm thấy một trận lòng bàn chân phát lạnh. Từ trên biểu tượng nhìn, xác thực như lão giả giải thích, cái này cường đại mạnh nhất ma chủ, quỳ sát dập đầu cầu siêu thoát, cầu được một tô mì, lại là thấy được ăn không đến. Bộ Phương im lặng, hắn quay đầu nhìn về phía cung điện chỗ sâu. Bên trong cung điện này đến cùng có cái gì? Tiểu tử, người cũng đã biết trong tay ngươi thái đao khí tức cùng bên trong cung điện này khí tức là một dạng a, lão giả nói ra, ánh mắt cuồng nhiệt, Bộ Phương nơi nào sẽ biết, hắn thái đao là chủ thần sáu trang, là thuộc về hắn chủ thần sáu trang, cùng cung điện này có thể có quan hệ gì? Đem thái đao cho ta, lão phu liền có thể giải khai cung điện này bí mật. Lão giả thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bộ Phương bên cạnh thân, khô cạn tay đè tại Bộ Phương trên bờ vai, hô hấp đều là trở nên co quắp, đem ngươi tay lấy ra, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhíu mày nói, không được, lão phu ta không chờ được nữa, đem thái đao giao ra, lão giả nói ra, sau một khắc, nhất trưởng đối Bộ Phương chính là đánh tới, khi hy vọng phía trước, lão giả cũng không khống chế mình được nữa khát vọng. Giống, hắc bạch thao thiết cánh tay bỗng nhiên oanh ra, cùng lão giả kia nhất trưởng đụng vào nhau, có cổ vô hình khí lãng khuếch tán ra tới, Bộ Phương thân hình sau lùi lại mấy bước, oanh, lão giả tóc trắng bay tán loạn một phen, trợn mắt trừng trừng, hắc bạch thao thiết, năm đó còn là lão phu làm thịt một đầu, phong ấn một đầu, không nghĩ tới hai xúc sinh này thế mà cùng tay ngươi cánh tay dung hợp lại cùng nhau. Lão giả nói ra, Bộ Phương trên cánh tay, hắc năng lượng màu trắng lưu truyền, khủng bố khí lực đang lưu truyền chậm chậm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang, từ đằng xa vang vọng, này đen nhánh cổ trên thuyền, một đạo thân ảnh màu tím phi tốc bắn ra mà đến. Sợi tóc màu tím trong gió quét, tử tôn thân hình từ này xiềng xích phía trên chạy như bay đến. Mỗi một bước đạp xuống, xiềng xích đều là tại kịch liệt lay động. Một tiếng bạo hưởng, tử tôn bỗng nhiên từ thanh đồng trên cầu thang nhảy lên một cái, ầm vang rơi trên mặt đất. Tử tôn ngẩng đầu, ánh mắt tê sắc vô cùng quét ngang toàn trường, cuối cùng rơi vào này quỳ sát tại thanh đồng trước cung điện thân ảnh phía trên. Khóe miệng một phát, lộ ra một vòng điên cuồng ý cười. Rốt cục, tìm tới a, ngoặc kép chấm hỏi, rầm rầm rầm. Một trận nghiền ép về sau, Thanh Phong Đế Đô bên ngoài hóa thành một mảnh hỗn độn, ma hạt tộc cường giả toàn quân bị diệt, đều là bị nghiền ép vẫn lạc. Tiểu Tôm một lần nữa hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, ghé vào Tiểu U trên bờ vai. Thanh Phong Đế Đô trên tường thành tất cả mọi người là ngốc trệ cùng chết lặng. Hóa thành che trời cự thú Tiểu Tôm, đơn giản hù chết người. Bọn họ xem như người quan chiến đều là nhìn hãi hùng khiếp vía. Có thể là bất kể như thế nào, trận nguy cơ này, Thanh Phong Đế Đô xem như lại một lần vượt qua. Xoát một tiếng, Tiểu Tôm đằng không mà lên, tại Tiểu U thân thể chung quanh không ngừng vòng quanh, trong miệng phát ra chi chi gọi tiếng. Tiểu U sững sờ, về sau thanh lãnh gật gật đầu. Hiểu, Tiểu Tỷ Tỷ hiện tại liền dẫn ngươi đi. Ông, U Minh thuyền xé rách hư không mà đến. Tiểu U thân hình rơi vào U Minh thuyền thượng. Hạ một khắc, giật ra hư không, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Huyễn hư linh trạch, trong hố lớn, hư không vỡ ra tới. Cả chiếc U Minh thuyền chính là sông ra. Thiên khung chi thượng là cuồn cuộn dung nham. Mặt đất khô ráo vô cùng. U Minh thuyền trên đầu. Tiểu U thanh tú động lòng người đứng thẳng. Trên bờ vai nằm sấp Tiểu Tôm, vừa ra hiện đến phương thiên địa này. Tiểu Tôm chính là trở nên tinh thần, xoát một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chính là hướng phía Thanh Đồng cung điện chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.